Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Giữa tuần lội ngược dòng trước Grimsby thuận lợi bước vào vòng sau. Ngày hôm sau ở sân huấn luyện góp một lần nữa xin lỗi mọi người trong đội bóng. Lịch thi đấu của Millwall rất dày đặc. Bọn họ vừa trở về London 2 ngày thì lại phải tới vùng Tây Bắc nước Anh để làm khách trước Blackburn. Ba vòng đấu đầu tiên của mùa giải này, Blackburn giành được một chiến thắng ở vòng đầu. Sau đó bọn họ liên tiếp nhận hai thất bại. Bên ngoài đều cho rằng Blackburn đang chú trọng vào Champions League dù sao bảng đấu của bọn họ khá nhẹ với những cái tên Spartak Moscow, Rosenborg, Leicester Warsaw. Khi góp dẫn quân đến tòa thành thị yên tĩnh này, trong buổi họp báo góp đã cao giọng. Blackburn là đội em mở uốn bảo vệ chức vô địch mà Millwall chỉ mới thăng hạng. Làm khách trên sân Ewood Park đúng là một lần khiêu chiến của chúng tôi. Khiêu chiến sao? Truyền thông cho rằng góp dùng thói quen khiêm tốn của mình nhưng mà góp lại nói thật. Bởi vì trận đấu này góp để các cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi. Để các cầu thủ dự bị thi đấu với đội giành chức vô địch năm ngoái. Đây là điều vô cùng mạo hiểm nhưng góp cảm thấy nên thử. Phải để cho các cầu thủ này nhanh chóng lớn dần, thích ứng được nha, điều này sẽ có lợi với Millwall trong tương lai. Trong trận đấu này, góp để đội hình ra sân với sơ đồ 4-3-3, hàng hậu vệ gồm Richard, Helguera, Zambrotta cùng Miu, tiền vệ Gattuso, Vieira Balak, ba tiền đạo là Grotcher, Philip Sosier. Blackburn cơ hồ là đội hình chủ lực của mùa trước, cặp tiền đạo Shearer và Sutton, Saoud Barty, Wilcox, Ripley tạo thành 4 tiền vệ, Leso Henry Coleman bước tạo thành tuyến hậu vệ, thủ môn là Flower. Trận đấu này rất được chờ đợi nhưng những gì trong sân lại có vẻ nhạt nhẽo. Góp nhìn xung quanh khán đài, thầm nghĩ, có lẽ là nơi này không cuồng nhiệt như Anfield hoặc Old Trafford. Cũng không cảm thấy gì áp lực, cũng bởi vậy mà các cầu thủ của Millwall cũng không luống cuống. Lần đầu tiên được ra mắt ở nha, Helguera khiến cho hai mắt của người khác tỏa sáng. Sutton cùng Sirico một lần phối hợp nhưng lại bị Helguera cắt bóng trong chân của Sirico. Những pha tấn công của Millwall làm cho góp không nói gì. Balak chuyển lên cho Philip. Philip cầm bóng xoay người loại bỏ Saoud. Cách khung thành 30 thì Philip tung ra một cú sút xa. Cú sút này rất tốt nhưng vẫn bị thủ môn Flower đỡ được. Góp có chút bất đắc dĩ trở lại ban ghế chỉ đạo. Hỏi Jensen, một năm rồi mà cậu ta vẫn cứ đá theo thói quen đó sao? Jensen nhún nhún vai nói, cú sút vừa rồi không phải rất tốt sao? Bất quá, cậu ta cũng đánh hơi bàn thắng rất tốt. Hai người nói chính là Kevin Philip. Góp không hài lòng với Philip. Nói riêng về hiệu suất ghi bàn thì Philip còn ở trên Solskjaer. Nhưng vừa rồi trước khi Philip sút xa, ở hai bên cánh Grotcher và Solskjaer đều chạy vị trí rất tốt nhưng Philip lại quyết định sút xa. Philip sút xa rất tốt, kỹ thuật cũng được nhưng mà khả năng phối hợp thì hơi tệ. Ngay khi góp đang đau đầu về vấn đề này thì trên sân Blackburn đã ấn công. Shearer dùng kỹ thuật vượt qua Gattuso, sau đó ở bên ngoài vòng cấm tung ra một cú sút xa. Bắt nhào người đỡ được bóng nhưng mà Sutton đá băng lên đá bồi. Blackburn dẫn trước 1-0, thấy đội nhà bị dẫn bàn. Góp đứng lên, kêu gọi các cầu thủ giữ vững tinh thần. Hiệp 1 có được bàn thắng dẫn trước nên sang hiệp 2 các cầu thủ của Blackburn có chút đắc ý, bọn họ lớn mật tấn công. Hàng phòng ngự để lộ ra những khoảng trống lớn. Phút 73, Vieira cùng Balak áp sát tổ chức tấn công. Grotcher chuyền bóng cho Phillips trong tư thế thuận lợi. Tất nhiên là Phillips không bỏ qua cơ hội này rồi. Sau khi tỷ số được cân bằng, hai đội đều muốn thắng. Cả hai bên liền bắt đầu chơi đôi công. Trận đấu vô cùng hấp dẫn nhưng không có bàn thắng nào nữa. Cuối cùng hai đội bắt tay giảng hòa. Sau khi lên hạng, trải qua 4 vòng đấu, Millwall giành được 2 chiến thắng 2 hòa. Thành tích khá tốt nhưng mà Millwall vẫn thua đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng đến 4 điểm. khiến cho mọi người trở tay không kịp chính là Kevin Keegan dẫn dắt Newcastle United đã giành được 4 chiến thắng trong 4 lượt trận đầu. Vững vàng đứng ở ngôi đầu bảng. Cách chương.